Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, Vĩnh Không Buông Bỏ. Bóng đêm thâm trọng, Nguyên Thần Phi ngồi ở trong sân, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Lưu Ly đi tới, tại bên cạnh hắn tọa hạ, nhìn cái gì đấy, tinh không, Nguyên Thần Phi trả lời, trước kia Văn An, là không có tinh không? Đã từng Văn An, bởi vì ô nhiễm nghiêm trọng quan hệ, đỉnh đầu vĩnh viễn là âm trầm một mảnh. Ban đêm thành thị, có thể thấy chính là nhà nhà đốt đèn, lại duy chỉ có không có trên trời đầy sao. Thế nhưng chư thần buông xuống về sau, đầy sao lại xuất hiện, không khí khôi phục tươi mát, hoàn cảnh vấn đề tại trong vòng một đêm không còn tồn tại. Nghe được hắn, Lưu Ly cũng ngẩng đầu nhìn tinh không. Ta còn nhớ rõ có một lần ngươi tràn đầy phấn khởi mua đài kính viễn vọng trở về. Đem nó khung ở văn phòng trên ban công, nghĩ muốn tìm ngôi sao. Kết quả vẫn là cái gì đều không nhìn thấy. Đúng vậy a, từ nay về sau nó liền rơi ở nơi đó sinh bụi. Đối nó bây giờ còn tại sao? Lưu Ly nhún nhún vai. Xử lý xong. Thật đáng tiếc, bây giờ có thể cử đi chỗ dùng. Nguyên Thần Phi tùy ý nói, ngươi muốn dùng nó nhìn cái gì? Nguyên Thần Phi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, trả lời, muốn nhìn xem chư thần là từ đâu vì sao tới. Lưu Ly cười to, cái kia cũng khó, ta đoán ngươi chính là dùng kính thiên văn vô tuyến cũng chưa chắc có thể thấy. Đúng vậy a. Chúng ta liền ngay cả nhìn cũng không thấy địa phương. Bọn hắn lại có thể tùy tiện đi vào. Nguyên Thần Phi nhớ tới cái kia phiến thông hướng Paracting. Truyền tống môn, thật khó có thể tưởng tượng. Muốn như thế nào mới có thể làm đến giống chư thần như thế. Lưu Ly cũng thổn thức. Bọn hắn không phải cho chúng ta rồi sao? Nguyên Thần Phi trả lời. Tấn thăng chi môn, người thật cho rằng. Chư thần cho chúng ta, liền là thông hướng thành thần, không gì làm không được con đường. Lưu Ly cười, trong lòng, kỳ thật nàng cũng không tin này điểm. Này có lẽ là bởi vì nàng còn không có tiến vào tấn thăng chi môn nguyên nhân. Nguyên Thần Phi thản nhiên nói, ta tin tưởng thằng Hề không có gạt ta, nhưng ta biết đó không phải là không gì làm không được. Ta vẫn là càng tin tưởng một chút thấy. Được đồ vật, Lưu Ly tiện tay bắn ra. Bên cạnh một cây nhánh hoa vậy mà nở rộ tới. Lưu Ly nhẹ nhàng nhảy lên. Đã đứng tại tiêu tốn. Thân thể theo nhánh hoa đong đưa trên dưới chập trùng. Đến là rất có tiên tử cảm giác. Nguyên Thần Phi ngẩn ngơ. Ngươi làm sao làm được? Chư thần trò chơi mặc dù cho chức nghiệp giả phi phàm năng lực. Nhưng những năng lực này phần lớn là chiến đấu phương diện. Nói cách khác, tại phá hư phương diện, bọn hắn có thể tính siêu phàm giả. Nhưng tại bình thường sinh hoạt phương diện, phần lớn người còn có thể lực có hạn. Nhiều nhất liền là nhảy cao chút, chạy mau mau. Thế nhưng tượng Lưu Ly dạng này, trực tiếp nhường một cây nhánh hoa nở rộ, nhưng vẫn là chưa bao giờ có. Liền liền Nguyên Thần Phi cái này có được tư xúc người đều làm không được. Hết lần này tới lần khác Lưu Ly lại làm được, khiến cho hắn cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lưu Ly trả lời, Ensa giúp ta làm được, không có theo ngươi nguyên lai thiết kế đường đi. Ta bảo Lưu lại hấp huyết đằng, ngươi nói cái gì? Nguyên Thần Phi một thoáng đứng lên, Lưu Ly trả lời. Hoa thần tộc có được trưởng khống thực vật phi phàm năng lực. Nhất là hoa cỏ phương diện. Vừa vặn ta là Druid nghề nghiệp. Ensa nói, Druid là thích hợp nhất hoa thần tộc nghề nghiệp. Có thể nhường hoa thần nắm giữ thực vật năng lực càng thêm cường đại. Nguyên Thần Phi nhướng mày. Druid hoàn toàn chính xác có trưởng khống thực vật năng lực. Nhưng Druid là thực vật động vật song hướng phát triển. Thực vật chẳng qua là bên trong một cái chi nhánh, mà lại là xa yếu tại động vật hệ chi nhánh. Nghe Lưu Ly ý tứ, hoa thần tộc lại là có thể cường hóa phương diện này. Nguyên Thần Phi, nàng đối ngươi làm cái gì? Ngươi cẩn thận một chút, nàng là hoa thần gián điệp, tâm tư bất chính, nàng ra chủ ý chưa hẳn tốt. Dĩ nhiên, ta biết, Lưu Ly trả lời, nàng tân sinh chi thể, vô cùng cần thiết hạt giống hoa, cho nên nàng kiến nghị ta giữ lại hấp huyết đằng, cũng đem hồi xuân hoa cho nàng. Bất quá làm điều kiện trao đổi, nàng sẽ dạy ta một loại hoa thần tộc công pháp, tăng lên ta đối hoa cỏ cây cối cảm ứng cùng năng lực khống chế. Ngươi bây giờ thấy được, liền là loại công pháp này cơ bản thể hiện, cho nên ngươi liền đem hồi xuân hoa giao cho nàng. Công bằng giao dịch, mà lại nàng nói không sai. Cái này đích xác là một loại không sai công pháp, để cho ta đối thực vật lý giải khắc sâu hơn. Ta cảm giác có thể cùng chúng nó câu thông. Lưu Ly vỗ tay phát ra tiếng, dưới chân bông hoa liền chậm rãi rủ xuống đầu cành cây. Đem Lưu Ly để xuống, thoạt nhìn không có tác dụng gì. Nguyên Thần Phi nói, ai biết được, tương lai có vô hạn khả năng. Hà tất nắm chính mình trói chặt tại một con đường lên. Liền liền chư thần đều hy vọng chúng ta đột phá hệ thống. Chính chúng ta cần gì phải nắm chính mình hạn chế chết. Chư thần có chư thần mục đích. Cái mục đích gì? Nguyên Thần Phi không có trả lời. Một hồi lâu, hắn mới thở dài. Được rồi, ngươi đều đã làm lựa chọn. Ta cũng không dễ lại nói cái gì. Bất quá nếu hấp huyết đằng còn ở trên thân thể ngươi, vậy tương lai gặp được hoa thần tộc liền phải ngàn vạn cẩn thận. Ta biết, bị phản khống nha, nàng đã nói với ta, ngươi kém chút vì vậy mà chết. Nhưng nàng cũng đã nói, đây là chỉ có vương tộc có thể làm được, mà nàng dạy cho ta cũng là vương tộc tu luyện pháp. Nếu như tu được tốt, có thể chống cự, lại nói, không phải còn có sơ lục trên người có vương chủng, lại là không sợ hoa thần tộc khống chế. Nguyên Thần Phi lắc đầu, nữ nhân này, không thể tin. Lưu Ly liền lại gần, nam nhân, cũng chưa chắc có thể tin. Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi cảm giác sâu sắc im lặng, tại một ít vấn đề bên trên, Lưu Ly quật cường liền như tiểu hài tử. Nàng có khả năng lựa chọn nhất không có gì tiền đồ Druid. Cũng có thể không quan tâm hoa thần tộc khống chế mà lựa chọn càng dài dằng dặc con đường tu hành. Nhưng mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Nguyên Thần Phi đối với cái này cũng đành chịu. Hắn thậm chí không thể bởi vậy nói Lưu Ly liền là sai. Như nàng nói, ai biết tương lai sẽ là như thế nào đây này. Nguyên Thần Phi cuối cùng không phải người trùng sinh. Không nhìn thấy xa xưa như vậy tương lai có nhiều như vậy khả năng, mỗi người đều lựa chọn một con đường đi, thật đúng là khó mà nói, ai là đi được xa nhất cái kia. Nghĩ đến nơi này, Nguyên Thần Phi cũng liền không lại khuyên cái gì. Giống, viện sau vang lên Hàn Phi Vũ tiếng kêu hưng phấn, là lại một đài ngân dực ma tượng luyện xong rồi, muốn khiêu chiến một ác ma căn cứ. Dựa vào là không chỉ có riêng là sĩ khí, vẫn phải có thực lực. Hỗ trợ hội là không có thực lực gì, làm sao Nguyên Thần Phi có a? Hắn trực tiếp xuất ra 300 vạn đến, nhường Hàn Phi Vũ lại luyện 10 đài. Bất quá cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hỗ trợ hội không sẽ lập tức tiến công. Dù sao luyện chế cần thời gian, 10 đài ngân dực ma tượng không sai biệt lắm cũng muốn 3 ngày thời gian mới có thể hoàn thành. Tốt, trong khoảng thời gian này mọi người cũng sẽ không nhàn rỗi. Sẽ như thường lệ thăng cấp, đánh quái, tăng lên kinh nghiệm, bởi vì có chính phủ ủng hộ duyên cớ. Nguyên Thần Phi không cần thiết đè thêm đẳng cấp. Hắn quyết định thừa dịp này thời cơ nhanh tăng lên tới 30 cấp. Dạng này hắn là có thể xuyên băng vương giáp cùng đạp sóng dày, cũng lại thu hoạch được mấy cái kỹ năng, đối phó Dạ Kiêu Bang cũng có nắm chắc hơn. Bất quá bởi vì tinh linh giới bị Dạ Kiêu Bang cầm giữ nguyên nhân, nơi đó rõ ràng đã không phải là thích hợp luyện cấp. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đi Hưng Nghiệp Trang Viên tương đối tốt. dù sao người nơi đâu ít quái nhiều. Chẳng qua là vừa nghĩ tới đã từng chính mình là chủ nhân nơi này, bây giờ lại muốn mua phiếu ra trận, Nguyên Thần Phi tâm tình của mình cũng là lạ. Đang tự hỏi, Sơ Lục tới, khoa tay nói, Phương Lệ Ba tới. Phương Lệ Ba là mang theo huyết phách tới gặp Nguyên Thần Phi. Hắn mang đến dòng giã 80 miếng huyết phách. Thấy nhiều như vậy huyết phách, Nguyên Thần Phi cũng ngất. Nhiều như vậy, Phương Lệ Ba tiếu đáp, ngươi hài lòng liền tốt. Đây chính là toàn bộ Giang Đông tỉnh phần lớn hàng tồn. Phía trên một câu, tất cả đều cho ngươi đưa tới. Ngươi đoán giá bao nhiêu? 8 vạn năm, Nguyên Thần Phi hỏi, đây là hiện tại giá thị trường. Phương Lệ Ba duỗi ra 5 ngón tay. 5 vạn, chỉ cần 5 vạn, đây là đối ngươi làm ra cống hiến cảm tạ. Quốc gia là sẽ không bạc đãi công thần. Nghe nói như thế, Nguyên Thần Phi cũng hí hư một tiếng. Xấu hổ a, ta kỳ thật không có làm cái gì, mà lại theo Ensa chỗ đó biết đến đồ vật. Ta vẫn không thể nói cho các ngươi biết. Không sao, ta đã bắt kịp cấp nói qua. Thượng cấp nói, không làm khó dễ ngươi. Chỉ hy vọng ngươi về sau làm việc, có thể dùng gia quốc làm trọng. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Phương Lệ Ba nắm tay của hắn liền nắm thật chặt. Vô luận ngươi làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nguyên Thần Phi suy nghĩ một chút, trả lời, tạm thời ta còn sẽ không làm cái gì. Phương Lệ Ba hiểu rõ Nguyên Thần Phi lời này ý tứ. Nói đúng là tạm thời không cần lo lắng dị tộc xâm lấn sự tình. Cứ việc Mr. nhiều lần cấm chỉ Nguyên Thần Phi tiết lộ tin tức. Thế nhưng Cao Minh thoại thuật, bản thân là có thể tiết lộ rất nhiều nội dung, mà giống như bây giờ nói chuyện với nhau, coi như là Mr. cũng không thể nói cái gì. Biết dị tộc hiện giai đoạn sẽ không xâm lấn, nhường Phương Lệ Ba cũng trong lòng an tâm một chút. Hắn thỏa mãn, Nguyên Thần Phi lại cảm thấy không vừa lòng. Hắn suy nghĩ một chút, hỏi, ta nghe nói quốc gia đã thành lập mấy cái cao cấp căn cứ nghiên cứu. Nghiên cứu những cái kia theo tháp cao phân biệt ra công nghệ cao vật phẩm. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Phương Lệ Ba khẩn trương hỏi. Nguyên Thần Phi nói, không, ta chỉ muốn nói này rất tốt. Ta nhận vì nhân loại nếu muốn ở tương lai dị tộc xâm lấn trong chiến tranh còn sống sót, liền nhất định không muốn xem nhẹ bản thân tăng lên, đồng thời muốn kiên trì phát huy tự thân ưu thế. Phát huy tự thân ưu thế? Phương Lệ Ba không hiểu. Nguyên Thần Phi nói, mỗi cái bộ tộc có trí tuệ đều có đặc điểm của mình. Tỷ như Hoa Thần tộc, liền có chính mình một bộ hệ thống, để bảo đảm thế hệ của bọn họ năng lực không đánh mất. Trong bọn họ tinh anh thậm chí sẽ tạm thời lựa chọn không trở thành chức nghiệp giả. Tỷ như ta trước đó gặp phải cái kia Hoa Thần tộc công chúa chính là như vậy. Nhân loại cùng những dị tộc khác khác biệt, chúng ta thực lực bản thân rất thấp. Nếu như nói khác dị tộc tự nhiên cấp bậc là 10 cấp, 20 cấp, 50 cấp, vậy chúng ta nhân tộc tự nhiên đẳng cấp khả năng liền là 1 cấp. Cấp 2, coi như là sau này thức tỉnh, cũng là dựa vào chư thần tặng cho. Nhưng chúng ta có khoa học kỹ thuật, có đôi vũ trụ vô tận thăm dò. Loại lực lượng này không thể bởi vì chư thần hệ thống xuất hiện mà coi nhẹ. Trọng yếu nhất chính là, nó là không bị hạn chế. Nghe nói như thế, Phương Lệ Ba biểu lộ trở nên nặng nề. Cho nên ý của ngươi là, Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ý của ta là cái gì? Chính ngươi đi tìm hiểu. Phải nói ta cũng nói rồi. Không nên nói, ngươi hỏi lại ta cũng không thể nói. Không có quan hệ, ít nhất ngươi nhường chúng ta biết hướng đi. Phương Lệ Ba nắm chặt Nguyên Thần Phi tay. Vô hạn cảm kích, phát triển khoa học kỹ thuật, kiên bắt nhân loại lộ tuyến của mình. Này đang cùng thượng tầng ý tứ không mưu mà hợp. Vô luận chư thần cường đại cỡ nào, tương lai có nhiều u ám, nhân loại đều hẳn là kiên trì một cái chung nhận thức, vĩnh không buông bỏ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.